Quan Kiện kêu lên. Một cô gái không giống Thi Di, cô có làn da trắng hơn, đôi môi xinh hơn, đôi mắt cũng nhỏ và dài hơn, nhưng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi thì rất giống Thi Di. Trong ánh giáo đường ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của cô hơi u ám. Cô cảnh giác nhìn Quan Kiện. Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Vì đã làm phiền cô. Tôi trót nhìn nhầm. Tôi trót nhìn nhầm thôi mà. Tôi mong cô đừng có sợ mà. Tôi hoàn toàn không có ác ý gì đâu. Quan Kiện lúng túng giải thích, hai tay xua xua, đôi chân tấp tễnh muốn bước đi, mau thoát khỏi cái cảnh bẽ bàng này. Nhìn điệu bộ khổ sở của anh, nét sợ hãi trong mắt cô gái tiêu tan ngay, thậm chí còn nhoẻn cười. Quan Kiện sững sờ, tại sao lúc cô ấy bình tĩnh cũng lại có ánh mắt giống Thi Di như thế? Chắc chắn là tại vì ấn tượng ban đầu. Anh làm sao vậy? Anh không sao chứ? Thấy anh cứ như người mất hồn, cô khẽ hỏi. Không có sao đâu. Không có sao đâu mà. Anh thuận miệng đáp, rồi trở lại vẻ bình thản. Cô gái tủm tỉm cười, hết sức trong sáng. Em đoán rằng là anh đã tưởng em là bạn gái của mình. Có đúng vậy không? Tại sao em biết? Quan Kiện lập tức nhận ra mình hỏi câu này quá thộn. Quả nhiên cô ta nói luôn. Thì dễ hiểu thôi mà. Vừa nãy anh đặt tay lên vai em rất nhẹ nhàng. Nếu chỉ là để gọi một người bạn bình thường thì chắc là anh sẽ không sẽ không dịu dàng như thế đâu. Đủ thấy em đọc truyện Conan không phí hoài tí nào cả. Quan Kiện sửng sốt. Em cũng thích Conan à? Đâu chỉ là thích, em rất mê nữa. Cô định nói tiếp nhưng lại giơ tay xem đồng hồ, hình như nhớ ra điều gì đó. Thôi em phải đi đây. Thôi chào anh nhé. Quan Kiện nói rối rít. Xin lỗi. Cô gái đang rảo bước ra bỗng quay người lại nói. Nếu mà anh có nhiều nỗi niềm băn khoăn khó xử hay hối hận gì đó thì cứ đến đây ngồi tỉnh lại thì chắc là sẽ thấy khá hơn mà thôi. Đó là kinh nghiệm của em mà. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Salve Regina, Mater Misericordiae. Chẳng rõ cứ thế ngồi bao lâu, Quan Kiện cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Chỉ thấy hơi tiếc rằng mình vẫn chưa quyết định có nên từ chối ông già Mashita Yuuji hay không. Lý do thì rất sẵn, đang bận thực tập, đã bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp, rồi thi cử thì kết thúc bộ môn, lựa chọn môn thi, vân vân. Tuy nhiên, nói là viện cớ đối với ông già Mashita Yuuji, nhưng đúng ra là viện cớ cho mình. Anh sải bước ra khỏi nhà thờ, đi trên đường phố ngập nắng, đầu óc vẫn đang cố suy nghĩ, suýt va phải người đi ngược lại. Người ấy là cô gái lúc nãy gặp trong nhà thờ, Dưới ánh nắng, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhu mì và nụ cười hiền hòa của cô rất hấp dẫn. Quan Kiện cười lịch sự. À, kìa, à, thật là khéo quá. Rồi cúi đầu bước tiếp. À, dạ, à, xin lỗi à. À, em muốn phiền anh mách giúp giùm cho là đến Đại học Giang Kinh phải đi lối nào ạ? À? Cô hỏi từ phía sau. À, Đại học Giang Kinh à? Đại học Giang Kinh thì quá rộng. Em định đến học viện nào hoặc là ký túc xá nào vậy? À, dạ, chung cư giáo viên ngoại ngữ à? À, thế à? Tôi đang học ở Đại học Y kề bên đây, chung cư ấy cũng khá gần lắm. Tôi đang định về trường, nếu mà cô không ngại gì thì tôi xin dẫn đường giùm cho. À, chúng ta sẽ ngồi xe bus và chỉ hai bến là sẽ đến nơi thôi mà. Cô gái cười, gật đầu cảm ơn. Thầy khách khí quá à. Dẫn đường cho em lo thầy ngại thì mới phải chứ. Quan Kiện thấy ngượng nghịu vì được gọi là thầy, vội nói. Không sao đâu, tôi là Quan Kiện, chỉ là sinh viên mà thôi, đừng có nên gọi là thầy mà. Cô theo anh đi về bến xe bus, hơi nghỉ ngơi rồi nói. Em cảm thấy là anh có nét buồn bã lắm, một nỗi buồn thật sự, có phải không? Quan Kiện không nói gì, hà tất phải nói kỹ về mình với một người lạ, mấy ai có thể thật sự hiểu được nỗi đau đớn vì mất người yêu của mình. Hình như cô gái hiểu rõ tâm tư của anh, bèn nói. Có lẽ là anh chỉ gặp chuyện tạm thời, không suôn sẻ trong cuộc sống mà thôi. Em thì em cũng từng có một thời gian như thế đó. Hồi đó là cái hồi đó lúc mà cha em vừa mất đó. Ôi, thật thế ư? Thật là anh không biết nên nói gì, nhưng nỗi cảm thông và ái ngại vì cùng cảnh ngộ thì trào dâng rõ rệt. nhưng mà đó là chuyện cách đây mấy chục năm rồi. Hồi đó là hồi đó em mới lớn thôi, người cha thân yêu xa đi, em cứ khóc mãi thôi, khóc liền mấy ngày lận. Rồi anh biết không, cũng bình tĩnh trở lại mà thôi. Tính tình em sau đó thì trở nên trầm lặng lắm. Rồi em lại nghĩ ngợi là tại sao lại là cha mình phải từ giã cõi đời như vậy. Người khác sẽ nghĩ gì về mình, sẽ thương hại chăng, hay sẽ tỏ ra yêu thế hơn mình? Anh biết không, lúc đó em nghĩ là những cái thứ đó thì chỉ toàn là những ý nghĩ rất ấu trĩ mà thôi anh à. Cô kể lại từ tốn, vẻ hơi buồn buồn toát ra từ những câu nói bình thản. Quan Kiện càng trầm mặc. Tại sao Thi Di lại bị giết tàn độc như thế? Tại sao mình phải chấp nhận cuộc hẹn gặp nếu thời gian có thể trôi ngược? Nếu tất cả có thể làm lại từ đầu thì mình sẽ luôn ở bên nàng, tuyệt đối không để cho bi kịch có thể xảy ra. Nhưng liệu mình có thể ngăn chặn những chuyện đó hay không? Kẻ nào đã đứng sau đạo diễn tất cả những chuyện tàn nhẫn như thế này? Buổi chiều, sau khi đã chỉ đường cho cô gái ấy, Quan Kiện vào quán nhỏ ở cổng trường, ăn tạm bát mì, rồi lên xe bus đi đến Nghĩa Trang Vạn Quốc. Ngày thứ bảy, người đến đây đông hơn mọi hôm, nhưng Quan Kiện dường như chẳng bận tâm. Anh chỉ cần đứng trước mộ Thi Di, giữa đất trời này chỉ có anh và Thi Di nằm dưới nấm mồ thầm lặng, giao lưu với nhau mà thôi. Nếu đúng là mình có khả năng đặc biệt như người ta nói, thì tại sao đã nhiều lần đến đây chỉ cách nhau vài thước mà vẫn không thể đối thoại với nàng? Hay là cái thứ lý luận kia đã đúng, linh hồn Thi Di vẫn ở lại nơi bị hại là khu nhà giải phẫu cũ của Đại học Y Giang Kinh chăng? Ngày mai mình có nên đến trung tâm nghiên cứu không?